kia hải ngoại tam tiên đảo, cũng là tới từ ở thông thiên giới thế lực. Nói tới chỗ này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn về phía Đảm Nhiệm Thiên Quân, hỏi, ngươi đoán không sai, gật đầu một cái, Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng không giấu giếm ý tứ, là Tiêu Động Trần giải thích, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, này ba hòn đảo mặc dù bị cùng xưng là hải ngoại tam tiên đảo, nhưng trên thực tế này ba hòn đảo giữa bây giờ cũng không có gì chân chính liên hệ. Đảm Nhiệm Thiên Quân trên mặt dần dần xuất hiện mấy phần ngưng trọng, lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù dõi mắt cả thế giới, cũng không có bao nhiêu sự tình có thể để cho hắn chân chính coi trọng. Nhưng nhắc lên hải ngoại tam tiên đảo, hắn nhưng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hải ngoại tam tiên đảo, vốn là cũng không có tiếng xưng hô này. Mấy trăm năm trước, thông thiên giới lần trước mở ra lúc, có bộ phận thông thiên giới người, ở dưới cơ duyên xảo hợp, theo đường hầm không gian tiến vào cái thế giới này. Trong những người này, tuyệt đại đa số tu vi cũng cao hơn cái thế giới này tuyệt đại đa số người. Ở biết mình không cách nào trở lại thông thiên giới sau khi, có một bộ phận người chọn lưu lại truyền thừa, thành lập môn phái, tỉ như Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ, Thiên Tôn đạo đệ nhất đạo chủ, đều là người như vậy. Đảm Nhiệm Thiên Quân sắc mặt ngưng trọng đạo, ánh mắt tại Nhiệm Thiên Quân kia ngưng trọng trên mặt vạch qua. Tiêu Động Trần cau mày một cái, trong thanh âm mang theo hỏi, Hải ngoại Tam Tiên Đảo, có kỳ dị gì chỗ? Hải ngoại Tam Tiên Đảo, Đồng Xuất Nhất Mạch, yên lặng chốc lát, Đảm Nhiệm Thiên Quân bỗng nhiên nói, Đồng Xuất Nhất Mạch, chân mày đột nhiên mặt nhăn chặt hơn, Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện một ít nghi ngờ, mới vừa ngươi không phải nói này ba hòn đảo giữa cũng không có liên hệ. Đó là bây giờ, đối với Tiêu Động Trần nghi ngờ cũng không có gì ngoài ý muốn. Đảm Nhiệm Thiên Quân lắc đầu một cái, chậm rãi nói, hải ngoại tam tiên đảo, sở dĩ cũng cùng xưng chung một chỗ, là bởi vì ngay từ lúc mấy trăm năm trước, này ba hòn đảo chủ nhân chính là ba vị đồng môn sư huynh đệ. Ba người này từ thông thiên giới bên trong chuyển kiếp tới. Bởi vì biết không cách nào trở lại, cho nên liền là mỗi người ở hải ngoại tìm một hòn đảo. Thành lập mỗi người thế lực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì Đồng Xuất Nhất Mạch, cho nên đang xây lập chi thủy, tam tiên đảo đồng khí liên chi, giữa hai bên sống chung cực kỳ hòa hợp, cộng thêm ba người thực lực vốn cũng không yếu, cho nên mặc dù tam tiên đảo ở vào hải ngoại, nhưng vẫn như cũ phát triển cực kỳ phồn thịnh, thực lực tổng hợp vượt xa trên cái thế giới này thế lực khác. Bất quá, trong mắt chợt xẹt qua mấy phần sát cơ, Đảm Nhiệm Thiên Quân trên người, vô hình chung một cổ sát ý lẫm nhiên khí tức chợt thả ra ngoài. Đó cũng không phải hắn cố ý thả ra, bất quá uy lực như cũ không thể khinh thường. Nhận ra được Đảm Nhiệm Thiên Quân trên người tản ra sát ý, Tiêu Động Trần không thế nào để ý, theo tay vung lên, sát ý kia chính là bị chợt đánh tan, mà cũng đang lúc này, cảm nhận được Tiêu Động Trần cử động, Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng là nhanh chóng phản ứng, trên người sát ý khoảnh khắc thu liễm, tuy nhiên làm sao, Tiêu Động Trần nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân mở miệng, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Đảm Nhiệm Thiên Quân sắc mặt dần dần trầm thấp, một lát sau bỗng nhiên thở dài một hơi, bất quá ngày vui ngắn ngủi, tam tiên đảo chủ nhân sơ kỳ giữa mặc dù sống chung coi như hòa hợp, nhưng theo thời gian đưa đẩy, ở trong cái thế giới này thời gian càng ngày càng dài. Cho dù ba người Đồng Xuất Nhất Mạch, cũng không cách nào tránh khỏi ở giữa hai bên xuất hiện mâu thuẫn. Này mâu thuẫn mới bắt đầu lúc cũng không có gì hậu quả nghiêm trọng. Tối đa cũng chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, nhưng cái gọi là 1 đến 2, 2 đến 3, nhiều lần mâu thuẫn sau khi, rốt cuộc ở một lần trong xung đột, trong đó hai tòa tiên đảo đảo chủ liên hiệp xuất thủ. Đêm kia vị thứ ba đảo chủ đánh chết, kỳ hạ thế lực môn đồ cũng bị hai người xuất thủ toàn bộ tiêu diệt. Sau đó thì sao? Tiêu Động Trần hỏi một câu, Đảm Nhiệm Thiên Quân ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ. Đạo, không có tòa thứ ba tiên đảo tồn tại, còn thừa lại hai vị đảo chủ lại vừa là hòa hợp sống chung một đoạn không trong thời gian ngắn. Bất quá với một núi không thể chứa hai cọp, chờ đoạn này thời gian yên tĩnh đi qua, còn thừa lại hai tòa tiên đảo bên trong lại bùng nổ chiến tranh. Lần này đồng dạng là có một tên đảo chủ bị đánh chết, một tòa tiên đảo thế lực bị diệt, ba tòa tiên đảo đảo chủ, chỉ còn một người sống sót. Nói như vậy, ngươi truyền thừa là tới từ ở vị này còn sót lại đảo chủ. Nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, bất quá để cho ý hắn bên ngoài là, theo hắn lời này nói ra, Đảm Nhiệm Thiên Quân nhưng là lắc đầu một cái, nói, vừa vặn ngược lại, ta truyền thừa là tới từ ở kia vị thứ nhất bị đánh chết đảo chủ. Tiêu Động Trần trên mặt hơi lộ ra một ít kinh ngạc. Đáp án này, thật ra khiến hắn không nghĩ tới, nhìn thấy Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng không có ngoài ý muốn. Nói, vị thứ nhất bị đánh chết đảo chủ, năm đó mặc dù là trước nhất chết đi, nhưng hắn truyền thừa cũng là gìn giữ đầy đủ nhất, ta cũng vậy dưới cơ duyên xảo hợp, mới đưa hắn truyền thừa hoàn toàn thừa kế đi xuống, nếu không lời nói, bằng ta một người bình thường, lại làm sao có thể ở võ đạo đạt đến cho tới bây giờ độ cao. Ngang Rawangcom nói xong lời cuối cùng, Đảm Nhiệm Thiên Quân trên mặt cũng là không khỏi xuất hiện một ít thổn thức. Tại hắn lấy được truyền thừa lúc, tuổi tác đã không nhỏ, khi đó hắn cũng bất quá chính là một cái bình thường người thôi. Có thể nghĩ đến, nếu như không có truyền thừa, bây giờ hắn, tất nhưng đã hóa thành một chất bộ xương khô, nói cũng vậy, gật đầu một cái, Tiêu Động Trần nỉ non, tiếp lấy lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đạo, nếu năm đó vị đảo chủ này là vị thứ nhất bị đánh chết, chắc hẳn trong lòng của hắn tất nhiên là tồn tại oán khí đi. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân. Đạo, ngươi đạt được hắn truyền thừa, liền không có gì giá, cũng không thể coi như là giá đi, có lẽ dùng di chí hai chữ lời nói, còn hơn thích hợp một ít. Đảm nhiệm thiên quân bỗng nhiên thở dài, vị này ở Hoa Hạ trên thiên bảng xếp hạng thứ nhất cường giả. Lúc này cũng là không khỏi trên mặt lộ ra một ít bất đắc dĩ. Chậm rãi nói, đây cũng là ta vì sao lại tìm ngươi qua đây nguyên nhân. Bởi vì năm đó bị hai vị khác đảo chủ đánh chết. Cho nên lúc đó ta đạt được truyền thừa duy nhất điều kiện. Chính là trợ giúp này vị thứ nhất đảo chủ báo thù. Đem năm đó hai vị kia đảo chủ, toàn bộ đánh chết, chương 828, đáp ứng, thiên long vệ phòng làm việc, nghe đảm nhiệm thiên quân trả lời. Tiêu Động Trần chậm rãi gật đầu một cái, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, bất luận là ai, bị hai vị đồng môn sư huynh đệ đánh chết, nghĩ đến trong lòng đều sẽ có oán khí tồn tại, đảm nhiệm thiên quân có thể có được kia hoàn chỉnh truyền thừa. Cái điều kiện này, cũng không tính như thế nào hà khắc, ánh mắt lần nữa trở nên bình tĩnh lại, Tiêu Động Trần nhìn đảm nhiệm thiên quân, nửa mang nghi vấn hỏi, ngươi tìm ta tới, là vì cái này, nếu tam tiên đảo giữa nội đấu sẽ chết hai vị đảo chủ. Bây giờ khoảng cách năm đó thông thiên giới mở ra càng là đã qua mấy trăm năm. Coi như ngươi không đi động thủ, sợ là năm đó còn sót lại vị cuối cùng đảo chủ cũng hẳn thọ nguyên hao hết. Dưới tình huống này, ngươi còn lo lắng cái gì? Cho dù là thiên tông, thọ nguyên cũng tuyệt đối không thể vượt qua 300 năm. Lấy năm đó thông thiên giới mở ra thời gian tới thôi toán. Coi như là cuối cùng vị đảo chủ kia, cũng hẳn đã chết đi mới đúng. Ngươi nghĩ quá đơn giản, lắc đầu một cái, đảm nhiệm thiên quân thở dài một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói, năm đó kia vị cuối cùng đảo chủ, bây giờ mặc dù có khả năng đã chết. Nhưng hắn truyền thừa lại sẽ bị hậu bối thừa kế đi xuống. Ba người này đồng chúc với thông thiên giới, lại vừa là đồng xuất nhất mạch, chỉ cần lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, là có thể đối với đạt được hai người khác hoàn chỉnh truyền thừa người thừa kế có cảm giác biết. Mặc dù cảm giác này cũng sẽ không như thế nào rõ ràng, nhưng cũng tuyệt đối có thể được với nhau chân thiết cảm giác được. Chỉ cần tu luyện hoàn chỉnh truyền thừa, liền tuyệt không cách nào tránh khỏi. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, hướng đảm nhiệm thiên quân hỏi. Nói như vậy, ngươi bây giờ cũng có thể cảm giác được còn lại người thừa kế. Đảm nhiệm thiên quân thở dài, gật đầu một cái, đạo, bởi vì năm đó vị thứ hai đảo chủ bị giết, sợ rằng không có thể lưu lại truyền thừa, cho nên hắn cũng không có một vị người thừa kế. Thế nhưng vị thứ ba đảo chủ người thừa kế, ta lại có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của hắn như thế nào. Hơi suy tư một phen, Tiêu Động Trần trầm giọng nói, đảm nhiệm thiên quân nghĩ một hồi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đạo, thực lực cụ thể bất tường, bất quá ta có thể cảm giác. Thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ vượt xa quá ta, mạnh hơn ngươi, nỉ non một câu, Tiêu Động Trần nhíu mày, đảm nhiệm thiên quân đã là Hoa Hạ thiên bảng đệ nhất cường giả siêu cấp. Từ trước đến giờ cũng là vô địch với thế gian, bây giờ lại chính miệng yếu thế, có thể tưởng tượng được đối thủ này kết quả nên mạnh bao nhiêu. Đảm nhiệm thiên quân gật đầu một cái, tiếp lấy trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, đạo, ta mặc dù lấy được truyền thừa, nhưng dù sao cũng chỉ là y theo dựa vào chính mình tu hành. Hơn nữa không người hướng dẫn. Khó tránh khỏi sẽ thêm đi một ít đường quanh co, một điểm này, một vị khác người thừa kế điều kiện tuyệt đối sẽ mạnh hơn ta. Đến lúc đó một khi thông thiên giới mở ra, đừng nói đánh chết, chỉ là đánh với hắn một trận, sợ rằng đều khó lấy được thắng lợi. Nói như vậy, ngươi tìm ta tới, liền là muốn ta cho ngươi làm đả thủ sao? Ánh mắt dần dần trở nên đạm mạc, Tiêu Động Trần có chút nghiêng đầu, lạnh nhạt nói, nghe vậy, đảm nhiệm thiên quân trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng. Bất quá vẫn là mặt dày, hiếm thấy lộ ra mấy phần cầu khẩn vẻ mặt. Đạo, ta cũng vậy tuyệt lộ, dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, trừ ngươi ra, ta đã không nghĩ ra còn có ai có thể chân chính đến giúp ta. Hắn đây cũng là không có nói láo, Hoa Hạ bên trong thượng phẩm tông sư hắn cơ hồ toàn bộ đều gặp, nhưng lại không có một người có thể so sánh Tiêu Động Trần cho hắn cảm giác cường đại hơn. Đối với ta có tự tin như vậy, theo đảm nhiệm thiên quân thanh âm chậm rãi hạ xuống, Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ hài hước cười nói, đảm nhiệm thiên quân vẻ mặt có chút cứng đờ, yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn nói, trực giác, khinh thường cười lạnh một tiếng, Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, đạo, không nói ta có thể hay không chân chính giúp được ngươi. Cho dù có thể giúp, ngươi cảm thấy, ta sẽ xuất thủ sao, nếu quả thật suy nghĩ một chút muốn ta tự mình xuất thủ. Kia giá, có thể cũng không tính tiểu, hắn chậm rãi ngước mắt lên mắt, nhìn đảm nhiệm thiên quân, nói, đảm nhiệm thiên quân sau khi nghe bất đắc dĩ cười cười. Đạo, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta đem một vị khác truyền thừa có đánh chết, ta liền có thể đưa ngươi đưa vào thông thiên giới. Ừ, Tiêu Động Trần ánh mắt. Trong lúc bất chợt trở nên sắc bén một ít, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Động Trần động tác, đảm nhiệm thiên quân trên mặt lộ ra một bộ quả là như thế bộ dáng. Nói, quả nhiên a, xem ra ngươi và ta cũng muốn không sai biệt lắm, xác thực, lấy ngươi thiên phú mà nói, đi thông thiên giới, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, cái thế giới này, đối với ngươi mà nói, đúng là vẫn còn quá nhỏ, hắn trên mặt lộ ra thổn thức, tại thế giới trong phạm vi, rất nhiều võ giả đều cảm thấy hắn thiên phú nghịch thiên. Nhưng cùng Tiêu Động Trần so với lời nói, hắn cái gọi là thiên phú, hay lại là kém quá xa. Tiêu Động Trần không nói gì, tựa hồ là đang suy tư chuyện này khả thi, nhìn thấy một màn này, đảm nhiệm thiên quân trong lòng cũng là từ từ trở nên thấp thỏm. Lấy chuyện này mà nói, Tiêu Động Trần tuyệt đối là hắn lựa chọn tốt nhất, tuy nói hắn cũng có quyền lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng muốn tìm được một cái cùng Tiêu Động Trần thực lực kém không nhiều, lại chịu giúp hắn người mà nói, thật sự là quá khó khăn. Một lát sau, mắt thấy Tiêu Động Trần vẫn là không có động tĩnh gì. Đảm nhiệm thiên quân rốt cuộc dẫn đầu hỏi, như thế nào đây, cân nhắc như thế nào? Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta cùng xuất thủ đánh chết người kia. Ta liền có thể đưa ngươi chân chính đưa vào thông thiên giới bên trong. Lần này, lời hắn bên trong thậm chí mang theo một ít cầu xin ý tứ. Mặc dù vô cùng nhạt nhẽo, nhưng lại có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Chẳng qua là để cho hắn thất vọng là, lần này Tiêu Động Trần vẫn không có trả lời, chẳng qua là đợi tại chỗ, giống như là đang suy tư điều gì. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Toàn bộ già nua ra mặt cũng không kèm được, đảm nhiệm thiên quân nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra một ít thất lạc, nếu như cảm thấy quá mức nguy hiểm lời nói, vậy thì cự tuyệt đi. Hắn chậm rãi nói, nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tại nhiệm thiên quân trên người lưu lại liếc mắt. Tiếp lấy chính là trực tiếp xoay người rời đi, mắt thấy vậy, đảm nhiệm thiên quân trên mặt thất lạc càng nhiều, bất quá lần này hắn lại không có nói gì nhiều, chuyện này vốn là tự nguyện, nếu là hắn một mực cưỡng cầu, ngược lại không nhất định có thể chân chính sinh ra hiệu quả gì. Thở dài một hơi, nhìn Tiêu Động Trần kia dần dần đi ra khỏi phòng bóng lưng. Đảm nhiệm thiên quân xoay người, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếu là Tam Tiên Đảo hiện thế, nhớ cho ta biết, giọng bình tĩnh thanh âm đàm thoại, bỗng nhiên ở trong gian phòng đó vang vọng, nghe này bỗng nhiên vang lên thanh âm. Đảm nhiệm thiên quân hơi ngẩn ra, sau một khắc trong lòng ngay cả có vui vẻ hiện lên đi lên. Lời này ý tứ, Tiêu Động Trần đã đáp ứng trợ giúp hắn sao? Yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu. Hắn chậm rãi nói, nơi cửa, nghe hắn đáp lại, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó trực tiếp bước rời đi. Nếu thông thiên giới đã gần sắp mở ra, như vậy hắn là như vậy thời điểm chuẩn bị thật tốt một phen. Chương 829, oanh động thế giới, sau đó thời gian, Hoa Hạ võ đạo giới bên trong trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đương nhiên, cái gọi là bình tĩnh cũng chỉ là tương đối mà nói. Dù sao Tiêu Động Trần Giang Nam chuyến đi lúc làm ra cử động thực sự quá kinh người. Siêu quá nửa Giang Nam địa khu tông sư nhân vật cũng chết tại đây một trường giết chóc bên trong. Cái kết quả này, không chỉ là đối với Giang Nam địa khu, cho dù là đối với khắp cả Hoa Hạ võ đạo giới mà nói. Đây đều là tổn thương nguyên khí nặng nề một chuyện, rất nhiều người ở lúc bắt đầu còn kỳ vọng có Thiên Long Vệ trợ giúp bọn họ đối với Tiêu Động Trần. Tiến hành báo thù, dù sao Thiên Long Vệ là có duy trì Hoa Hạ võ đạo giới trật tự chức trách. Tiêu Động Trần lần này cử động như thế oanh động, thậm chí dao động toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới căn cơ. Thiên Long Vệ không có lý do gì không đi xuất thủ. Nhưng mà, theo thời gian mỗi ngày càng trôi qua, nhưng Thiên Long Vệ lại vẫn không có cái gì động tác ra tay sau khi. Võ đạo trong giới hạn những thứ kia nhìn trời Long Vệ có chút trông đợi võ giả nhưng là từ từ cảm. Thấy thấp thỏm trong lòng đứng lên, bởi vì, dựa theo Thiên Long Vệ dĩ vãng phong cách, có người làm ra loại này dao động Hoa Hạ võ đạo giới căn cơ sự tình. Tất nhiên sẽ bị Thiên Long Vệ sở không cho. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần chu diệt sự tình đã qua một đoạn thời gian, Thiên Long Vệ lại vẫn không có bất kỳ động tác gì. Trong này một ít nội tình, đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, chẳng lẽ nói, lấy Tiêu Ỷ Thiên bây giờ thực lực, đã cường đại đến cả ngày Long Vệ đều không cách nào chế tài mức độ. Điều này sao có thể? Thiên Long Vệ nhưng là ta Hoa Hạ xếp hạng thứ nhất mạnh nhất võ đạo thế lực, chính là ở trên thế giới cũng có cực lớn danh tiếng. Cường đại như vậy một cái võ đạo thế lực, chẳng lẽ còn không cách nào chế tài Tiêu Ỷ Thiên? Không sai, đừng nói Thiên Long Vệ, chỉ nói đảm nhiệm thiên quân, đây chính là chúng ta Hoa Hạ đệ nhất cường giả, Tiêu Động Trần tuy mạnh, nhưng cũng bất quá chẳng qua là thiên bảng thứ hai, đảm nhiệm thiên quân trông coi Thiên Long Vệ, chẳng lẽ còn biết sợ hắn? Đúng vậy, Nhâm tổng vệ dài từ trước đến giờ đều là Hoa Hạ vô địch. Nếu là hắn thật xuất thủ, cho dù Tiêu Ỷ Thiên ở như thế nào cường đại, sợ rằng cũng phải bại trong tay hắn, dù sao cũng là chúng ta Hoa Hạ đệ nhất cường giả a. Tiêu Ỷ Thiên thiên phú đúng là nghịch thiên. Nếu như cho hắn thời gian lời nói tương lai thật có vô cùng đại khả năng vượt qua Nhâm tổng vệ dài. Bất quá bây giờ mà nói chuyện, Tiêu Ỷ Thiên hay lại là tuổi quá trẻ. Đọc tê, diện tại http, ngang rowang.com võ đạo giới bên trong, chúng thuyết vân vân, rồi rít suy đoán Thiên Long Vệ vì sao không ra tay nguyên nhân. Ở trong này, tuy nói có một ít khác thường thanh âm, nhưng đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, vẫn tin tưởng Thiên Long Vệ cùng đảm nhiệm thiên quân thực lực. Dù sao người trước là Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực. Nội tình thâm hậu, mà hậu giả chính là Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất cường giả. Thực lực sâu không lường được, như vậy một cái tổ hợp, không có lý do gì biết sợ chính là một cái Tiêu Động Trần. Bất quá, lúc ấy đang lúc lần nữa trôi qua một đoạn thời gian. Nhưng Thiên Long vệ bên trong lại như cũ không có gió gì âm thanh thả ra sau. Những thứ kia hướng về phía Thiên Long vệ cùng đảm nhiệm Thiên Quân ôm lấy kỳ vọng rất lớn võ giả. Trong lòng chính là từ từ lạnh như băng đi xuống. Thời gian dài như vậy, Thiên Long vệ còn không ra tay, chẳng lẽ nói, bọn họ thật muốn để mặc cho Tiêu Ỷ Thiên bất kể sao? Chuyện này, Tiêu Động Trần thực lực đã cường đại tới mức như thế sao? Cường đại như Thiên Long vệ, đều đang không dám đối với Tiêu Động Trần động thủ, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Tiêu Ỷ Thiên mới trẻ tuổi như vậy, từ hắn thành danh đến bây giờ, thật sự việc trải qua thời gian đều là quá ngắn, chẳng qua là này thời gian ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên cũng làm có thể từ một cái vô danh tiểu tốt đi đến một bước này. Hết thảy các thứ này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, xem như vậy, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên mặc dù chỉ hạng hoa hạ thiên bảng thứ hai, nhưng thực lực mạnh, sợ là đã không kém gì đảm nhiệm Thiên Quân, nếu không lời nói, Thiên Long vệ không thể nào đối với Tiêu Động Trần cử động không nhìn thẳng. Thật là không có nghĩ đến, một người trẻ tuổi, lại cũng có thể đi tới mức này, hắn bây giờ cũng đã đứng ở hoa hạ đỉnh, nếu là đến sau này, hắn thành tựu, căn bản khó mà lường được, cần gì phải sau này, chỉ bằng bây giờ, hắn thành tựu, liền không người có thể so sánh với, võ đạo giới bên trong, hoa hạ các nơi võ giả lúc này cũng một mảnh xôn xao. Tiêu Động Trần cho bọn hắn kinh hỉ quả thực quá lớn. Đây chính là Thiên Long vệ, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chỉ bằng Tiêu Động Trần một người, dĩ nhiên cũng làm có thể đem toàn bộ Thiên Long vệ đô toàn bộ trấn nhiếp. Đương nhiên, trong này cũng có bọn họ cũng không biết Tiêu Động Trần cùng đảm nhiệm Thiên Quân giữa quan hệ hợp tác duyên cớ, nhưng là bất luận như thế nào, Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia đại biểu năng lượng, ở hoa hạ trong phạm vi nhưng là đã kinh biến đến mức càng ngày càng kinh người đứng lên. Cho dù là những thứ kia thường xuyên bế quan không ra lão quái, nghe được Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia sau, cũng sẽ không nhịn được thân thể rung một cái. Mà dưới tình huống này, làm cho cả võ đạo giới cũng càng khiếp sợ hơn một chuyện. Ở hoa hạ trong phạm vi cũng là dần dần truyền ra tới. Tin tức này cũng không biết là do ai truyền ra, nhưng theo tin tức ở võ đạo giới bên trong giống như gió bão truyền ra. Vốn là một mảnh xôn xao võ đạo giới, trong nháy mắt trở nên sôi trào. Cái gì, Tát Mễ Quốc thần thuẫn cục người, chính là Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Ỷ Thiên lấy lực một người, tiêu diệt toàn bộ Mễ Quốc thần thuẫn cục. Thần thuẫn cục, đây chính là thế giới trong phạm vi cũng cực kỳ mạnh mẽ võ đạo thế lực. Cho dù là so với Thiên Long vệ thực lực cũng kém không nhiều lắm. Một cái thế lực như vậy, Tiêu Động Trần lại có thể lấy lực một người diệt. Không trách đoạn thời gian trước thần thuẫn cục bỗng nhiên bị diệt. Hoàn toàn không tìm được bất kỳ cùng hung thủ có liên quan một chút đầu mối. Nguyên lai xuất thủ lại là Tiêu Ỷ Thiên, quá kinh khủng, nếu như nói thần thuẫn cục thật là bị Tiêu Ỷ Thiên thật sự tiêu diệt. Như vậy há chẳng phải là nói, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ thực lực, dù là chẳng qua là một người, đều đủ để cùng một cái võ đạo thế lực lớn sánh vai. Không trách a. Không trách Thiên Long vệ cũng không có ra tay với hắn. Như vậy thực lực, cho dù là Nhâm tổng vệ dài, chỉ sợ cũng chưa chắc nắm giữ đi. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt, có thể nói, toàn bộ võ đạo giới, cũng bởi vì này một món tin tức lâm vào sôi sùng sục chính giữa. Cho dù là những thứ kia ẩn cư nhiều năm lão bài cường giả, khi biết sau đều là trong lòng hung hãn co quắp xuống. Bởi vì này quả thực quá khó khăn tưởng tượng, rất nhiều người cũng đối với thần thuẫn cục tiêu diệt có suy đoán. Nhưng lại không có một người có thể liên lạc với Tiêu Động Trần trên người. Dù sao đối với Tiêu Động Trần mà nói, chẳng qua là tuổi trẻ một điểm này, sẽ để cho rất nhiều người đối với thực lực của hắn không có 100% khẳng định. Mà bây giờ, khi tin tức kia khuếch tán sau, những người đó nhưng là không thể không chân chính đối với Tiêu Động Trần đem thái độ bãi chính. Thậm chí, ngay cả bởi vì Tiêu Động Trần chu diệt sản xuất sinh oán khí, cũng bởi vì chuyện này bị hòa tan rất nhiều, không chỉ là ở Hoa Hạ, theo tin tức khuếch tán, cả thế giới trong phạm vi, đều bị chuyện này thật sự chấn động, không người có thể nghĩ đến. Đem đại danh đỉnh đỉnh thần thuẫn cục tiêu diệt hung thủ, lại sẽ chỉ là một vị tuổi trẻ thiếu niên. Trong một đêm, Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia lần nữa hỏa khắp toàn thế giới, khiến cho Tiêu Động Trần danh tiếng, dù là dõi mắt toàn thế giới võ đạo giới, cũng đạt tới một loại cơ hồ không người không biết thịnh huống. Chương 830, luyện đan, cũng không đi chú ý võ đạo giới bên trong phát sinh tình huống. Lúc rời kinh thành sau, Tiêu Động Trần liền trực tiếp bước lên trở lại cử thành đường xá. Đối với bây giờ hắn mà nói, như là đã có đảm nhiệm Thiên Quân tồn tại, liên quan tới thông thiên giới mở ra thời gian cũng đã không cần lo lắng. Bây giờ hắn duy nhất cần phải cân nhắc, chính là hắn đi hướng thông thiên giới sau khi tiêu ra an nguy. Còn có chính là làm hải ngoại tam tiên đảo chân chính hiện thế sau khi. Vị kia coi như đảm nhiệm Thiên Quân địch thủ cũ cường giả. Cử thành, tiêu ra trong đại trạch, tuy nói Trương Thiên Phàm, thắng thất đám người ngày thường cơ hồ đều không bước ra tiêu ra đại trạch đại môn. Nhưng Tiêu Động Trần ở Giang Nam địa khu làm ra chàng này oanh oanh liệt liệt cử động cũng hay lại. Là truyền vào bọn họ trong tai. Khi biết được Tiêu Động Trần lấy lực một người chu diệt hơn nửa Giang Nam địa khu hóa cảnh tông sư. Sau khi, cho dù là bọn họ đã sớm đoán được Tiêu Động Trần lần này Giang Nam chuyến đi sẽ không đơn giản, nhưng là vẫn bị Tiêu Động Trần lần này sát phạt cho cả kinh hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù sao đây chính là toàn bộ Giang Nam địa khu, Tiêu Động Trần chỉ có chính là một người, nhưng lại cơ hồ dung chuyển toàn bộ hoa hạ võ đạo giới. Loại chuyện này, nếu như không phải là lần này Tiêu Động Trần cử động, bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng đến. Thời cổ có thiên tử giận dữ, thay người nằm xuống triều, bây giờ chủ nhân nổi giận, liền muốn hơn nửa giang nam địa khu hóa cảnh tông sư chôn theo. Này thật là kinh khủng như vậy a. Thần Thuẫn Cục cũng là kiếm thánh đại nhân tát, đây chính là thế giới hạng trước mấy siêu cấp đại thế lực. Ở kiếm thánh trong tay đại nhân, cũng hay lại là tránh cho không tiêu diệt một đường a. Lấy kiếm thánh đại nhân thực lực mà nói, coi như là thiên bảng đệ nhất đảm nhận thiên quân, Nhâm tổng vệ dài, sợ rằng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi, may lúc ấy không có phản bội chạy đi, nếu không lời nói, bây giờ người chết bên trong, hẳn liền có chúng ta đi. Tiêu gia đại trạch, trong hậu viện, từ Tiêu Động Trần sau khi trở về, liền một đầu ghim tới. Tuy nói trên cái thế giới này thiên địa linh khí đều là cực kỳ mỏng manh, nhưng trong hậu viện bởi vì có tụ linh trận tồn tại duyên cớ, hơn nữa có một đoạn không trong thời gian ngắn tích lũy, khiến cho dù là nơi ở cái thế giới này đại trong hoàn cảnh, nhưng trong này nồng độ linh khí vẫn là đạt tới một loại tương đối khả quan mức độ. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật hồi phục, trong hậu viện, linh khí nồng nặc hóa thành một đoàn đoàn xương trắng khí đoàn, ở trong đó không ngừng cuồn cuộn, dưới tầm mắt rời, xuyên qua những xương trắng này khí đoàn, liền sẽ phát hiện, ở tại phía dưới, có một mảnh bị khai thác ra ruộng đất, khối này ruộng đất, liền là năm đó Tiêu Động Trần đặc biệt ở hậu viện này bên trong khai thác mà ra. Bây giờ theo thời gian đưa đẩy, ở chung quanh linh khí nồng nặc dựng dưỡng bên dưới, khối này ruộng đất cũng là dần dần hướng linh điền phương hướng biến chuyển. Linh điền chiếm diện tích không lớn, trong đó mấy bụi dược liệu thưa thớt tồn tại, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi một bụi cây trên đều mang một số khác biệt tầm thường linh khí. Ở xung quanh, những thứ kia xương trắng khí đoàn bên trong, càng là có từng luồng tinh tế linh khí sợi tơ, giống như hô hấp thổ nạp một dạng bị những dược liệu này chậm rãi hút vào trong đó. Những dược liệu này tự nhiên chính là ban đầu Tiêu Động Trần ở ruộng đất này bên trong gieo xuống. Những linh dược kia, bây giờ trải qua thời gian dài lớn lên, đã do ban đầu linh dược loại dần dần dài thành chân chính linh dược. Linh điền cách đó không xa, ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn trong linh điền kia thưa thớt mấy bụi linh dược, Tiêu Động Trần thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tuy nói có tụ linh trận hỗ trợ tụ tập linh khí, bất quá linh khí này tổng số còn chưa đủ đầy đủ, căn bản là không có cách chống đỡ quá nhiều linh dược lớn lên. Tiêu Động Trần lẩm bẩm mở miệng, trên mặt hơi có chút thất vọng. Phải biết, ban đầu ở mới bắt đầu lúc, hắn chính là ở nơi này trong linh điền văng đầy linh dược loại. Cho dù những linh dược này loại bên trong có một ít đã bởi vì thời gian dài bảo vệ không thích đáng mà mất đi hoạt tính, nhưng như cũ có rất nhiều như cũ giữ sinh cơ linh dược loại. Lấy hắn lúc ấy gieo giống trình độ mà nói, nếu là thả tại tu chân giới bên trong, dù là có chút linh dược loại đã mất đi sức sống, nhưng cơ bản vẫn có thể đạt tới chừng phân nửa tỷ lệ sống sót. Nhưng bây giờ, đừng nói một nửa, có thể có 10% cũng đã là tương đối khá. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy, nếu như đem những linh dược này luyện chế ra thành đan, đối với ta bây giờ tu vi mà nói, hẳn ít nhiều gì cũng sẽ có nhiều chút trợ giúp. Thở dài, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, theo tay vung lên, lập tức một cổ hấp lực từ trong cơ thể hắn truyền ra. Những thứ kia trồng ở trong linh điền linh dược, giống như là bị từng con vô hình thủ trưởng bắt một dạng, tất cả đều bị từ trong linh điền rút ra, xếp thành một hàng, biểu diễn ở Tiêu Động Trần trước mặt. Huyết ngọc lan cây mây, tử xà linh hoa, tam linh thảo. Tiêu Động Trần bàn ngồi trên mặt đất, nhìn lên trước mặt xếp thành một hàng này mấy bụi linh dược. Mỗi một cái tên từ trong miệng hắn bật thốt lên, là một thâm niên luyện dược sư, những linh dược này phẩm loại, tự nhiên không gạt được hắn. Ta bây giờ tu vi vừa mới đột phá đến thông huyền hậu kỳ không lâu, muốn lần nữa đột phá chỉ sợ là cực kỳ không dễ. Tiêu Động Trần chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía bụi cây kia huyết ngọc lan đằng. Huyết ngọc lan đằng, tuy nói chỉ là một loại cấp thấp linh dược, bất quá đối với huyết nhục lực lượng tăng phúc cũng có chút hiệu quả. Trong mắt quang mang chớp thước, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, coi như, bây giờ ta, hỗn độn luyện thể quyết, ở cấp độ thứ hai cũng đã dừng lại một đoạn không trong thời gian ngắn. Đã như vậy, vậy lần này, liền thử một chút có thể hay không đem đệ nhị trọng. Hỗn độn thể, đẩy tới viên mãn đi, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Động Trần đưa tay phải ra, thủ trưởng hướng lên trên mở ra, trong lòng bàn tay, ngọn lửa màu đỏ sậm chính là chợt xông tới, một cổ kinh người nhiệt độ, theo lên hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt chính là ở bên trong vùng không gian này cuốn mở. Chung quanh xương trắng khí đoàn, cũng vì vậy mà tăng nhanh sôi trào tốc độ, bàn tay phải bất động, Tiêu Động Trần nhìn về phía huyết ngọc lan đằng, chẳng qua là sau một khắc, máu kia cây ngọc lan đằng liền giống như thiêu thân như vậy. Vọt thẳng vào ngọn lửa kia chính giữa, bị ngọn lửa chiếm đoạt, hỏa diễm lăn lộn, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, ở hỏa diễm tiêu đốt xuống. Máu kia cây ngọc lan đằng liền biến thành một đoàn chất lỏng màu đỏ thắm, nhẹ nhõm trôi lơ lửng ở hỏa diễm chính giữa. Ngay sau đó, tử xà linh hoa, tam linh thảo, từng bụi linh dược liên tiếp xông vào trong ngọn lửa, hóa thành một đoàn đoàn chất lỏng, ở Tiêu Động Trần dưới sự khống chế, chậm rãi dung hợp, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tuy nói Tiêu Động Trần kỹ thuật luyện đan cao siêu, nhưng ở phương diện luyện đan cũng không dám chút nào lơ là. Một mực qua gần nửa ngày, những chất lỏng kia mới lẫn nhau dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng dần dần ngưng tụ, thể tích cũng là dần dần thu nhỏ lại không ít. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Động Trần tiến dần tản đi trong tay hỏa diễm, chỉ thấy tại hắn trong lòng bàn tay, một viên chỉ có to bằng móng tay đan dược, lẳng lặng nằm ở trên đó. Đan dược luyện chế xong thành, kia liền bắt đầu đi, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, đón lấy, hắn trực tiếp đem đan dược ăn vào. Chương 831, Tiên Đảo hiện thế, võ giả cùng nhân đấu, tu chân giả đấu với trời, hậu viện ngoài tường, trong miệng nỉ non hai câu này, bất luận là Quách Oánh Oánh hay lại là Trương Thiên Phàm, trên mặt đều có rung động vẻ mặt lộ ra mà ra. Đấu với trời, bực nào ngang ngược mới có thể nói ra những lời này ngữ, cho dù là mạnh như Đảm Nhiệm Thiên Quân, bọn họ cũng không cho là có để khí nói ra những lời này. Sư Tôn nói, một ít cường đại tu chân người, đủ để phần thiên trương biển, phi thiên độ địa, trường sinh, bất diệt, thắng thất mở miệng lần nữa, mặc dù lời này là từ trong miệng hắn nói ra, nhưng giờ phút này, trên mặt hắn cũng đồng dạng là không cách nào tránh khỏi toát ra rung động. Trường sinh bất diệt, Hoa Hạ từ thời cổ, thì có tần hoàng tầm tiên luyện đan cố sự, bất quá cho tới nay chưa thành công án lệ đã phát sinh. Võ giả mặc dù có thể ở một mức độ nào đó kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng chỉ là làm được trường sinh, về phần phía sau bất diệt, nhưng là khó mà làm được. Những lời này, thật đều là sư tôn chính miệng nói sao? Mang trên mặt rung động, còn có đờ đẫn, Quách Oánh Oánh mở miệng hỏi, ừ, Thắng Thất gật đầu một cái, trầm giọng nói, những thứ này đều là sư tôn tu ta làm đồ đệ lúc báo cho biết. Hơn nữa, hắn còn nói, mặc dù nhưng trên cái thế giới này không có cường đại như vậy tu chân giả. Nhưng tại tu chân giới bên trong, loại này tu chân giả nhưng là rất nhiều, chúng ta thân là tu chân giả, không thể đem ánh mắt chỉ giới hạn với cái thế giới này. Muốn thả hơn lâu dài, tu chân giới mới là chúng ta võ đài. Nghe Thắng Thất lời muốn nói lời nói này, Trương Thiên Phàm trong lòng hung hãn chấn động, thật sự là lời này với hắn mà nói thái quá kinh người. Để cho hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh, tu chân giả, tu chân giới, Quách Oánh Oánh nhẹ giọng nỉ non, vốn là trong lòng chính là tồn đang suy đoán, theo Thắng Thất mấy lời nói, càng phát ra trở nên kiên định, khó trách, sư tôn lúc ấy thu ta làm đồ đệ lúc, liền muốn ta phế bỏ tu vi, lần nữa trở lại, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hướng hậu viện bên trong vùng trời kia, lấy sư tôn tính tình, chỉ sợ sẽ không tin miệng nói bậy. Nếu như hắn thật nói có tu chân giới, như vậy này tu chân giới vô cùng đại khả năng liền thật tồn tại. Có thể trường sinh bất diệt tu chân giả, xem như vậy, kia tu chân giới mới thật sự là tồn tại cường giả thế giới. Quách Oánh Oánh nói như vậy, hắc bạch phân minh trong con ngươi, lại là có đậm đà trông đợi hiện ra, nàng đột nhiên cảm giác được, cái gọi là tu chân giới, mới là nàng hẳn đi địa phương, không có nói gì nhiều. Quách Oánh Oánh trực tiếp xoay người, liền muốn rời đi, một bên, mắt thấy vậy, Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm đều là sợ run xuống. Oánh Oánh, ngươi muốn đi đâu? Thắng Thất cau mày, mở miệng hỏi, dĩ nhiên là tu hành, thực lực của ta, coi như ở trong cái thế giới này cũng không tính cái gì. Nếu như thực lực không đủ, coi như tu chân giới thật tồn tại, ta cũng chỉ có thể đứng tại thế giới tầng dưới chót nhất. Mà chuyện này, cũng không phải là ta nghĩ muốn. Trong mắt chợt bộc phát ra bàng bạc chiến ý, Quách Oánh Oánh nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi, nhìn Quách Oánh Oánh dần dần đi xa bóng lưng, Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người đều là chấn động trong lòng một chút. Không nghĩ tới Quách Oánh Oánh lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Đã lâu, một mực chờ Quách Oánh Oánh bóng lưng biến mất, hai người mới dần dần xoay người lại, quay đầu liếc mắt nhìn hậu viện thượng phương thiên không, Thắng Thất trong mắt dần dần lộ ra kiên định. Đạo, Oánh Oánh nói đúng, không có thực lực, bất luận ở địa phương nào, đều chỉ có thể đứng ở tầng dưới chót nhất. Nói xong, hắn giống vậy đi xa, chỉ để lại Trương Thiên Phàm, tại chỗ thật sâu thở dài, dù sao, hắn cũng không phải là tu chân giả, nóng rực ánh mặt trời chút nào không ngăn cản đầu xạ nhập xuống phương. Xuyên qua mặt biển, chiết bắn vào đáy biển, ngay tại Tiêu Động Trần như cũ đắm chìm trong bế quan đột phá bên trong lúc. Hoa Hạ ngoại hải, Hoa Lạp Lạp, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Vén lên đông đảo sóng lớn ngập trời, trên mặt biển, kia chấn động khu vực trung tâm, một đạo giống như hàng dài thật lớn cột nước, chợt phóng lên cao, ong ong ong, cột nước hiệp bọc cuồng bạo năng lượng, dường như muốn đem thiên khung đánh vỡ, khiến cho không gian xung quanh cũng chấn động, nước kia trụ phóng lên cao, làm đạt tới ngọn núi cao nhất lúc. Bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh thác nước lớn, hoành tuyên ở trong thiên địa. Giờ phút này, nếu như có người Hoa ở phương xa xem ra, thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng tất nhiên sẽ hiện ra một câu cổ đại thi từ. Chảy bay trực hạ 3.000 thước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Bây giờ tình cảnh, cùng câu này cổ thi bên trong hình dung hình ảnh chính là cực kỳ thích hợp. Thác nước lớn từ thiên khung rủ xuống, giống như là thoát khỏi cái thế giới này dẫn lực hạn chế. Vượt qua tưởng tượng, ung ung, trầm thấp tiếng nổ. Vào lúc này bỗng nhiên vang dội lên, giống như cổ đại lúc chiến tranh chống trận gõ, thật ra thì bàng bạc mà rộng lớn. Lúc này, ở thác nước kia chính giữa, một góc thổ địa bỗng nhiên từ trong đó vọt ra khỏi mặt nước, ngay sau đó, theo tiếng nổ vang dội, kia một góc lộ ra đất diện tích đất đai cũng là dần dần trở nên bàng đại. Như vậy tình cảnh, một mực kéo dài suốt một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ sau, vậy từ thiên khung rủ xuống thác nước rốt cuộc tiêu tan. Mà kia một góc thổ địa, cũng là chân chính lộ ra toàn cảnh, kia rõ ràng là một tòa thật to cái đảo, chỉ lấy cái đảo diện tích mà nói, liền so với năm đó Hoàng Phủ Vân Thiên chỗ Trung Hoàng đảo cùng lắm biết gấp bao nhiêu lần. Về phần độ cao, càng là giống như một ngọn núi, chân có cao mấy trăm thước độ, không chỉ có như thế, ở đảo này thượng, càng là cỏ xanh như tấm đệm, lầu các trải rộng, một cái phong cách cổ xưa đá xanh đại đạo, từ chân núi đi lên, nối thẳng đỉnh núi, có thể nói, hòn đảo này giống như tiên gia đạo tràng, tựa hồ không thuộc về cái thế giới này. Giờ phút này, ở đảo này tối đỉnh phong, có một ngôi cung điện khổng lồ, cung điện không gian to lớn, trong đó cổ hương cổ sắc, lộ ra cực kỳ trang trọng, mà lúc này, cũng thì ở tòa này trang trọng trong đại điện, có một tên tiên phong đạo cốt người đàn ông trung niên, chắp tay đứng ở cửa đại điện vị trí, ánh mắt của hắn ung dung, hắc bạch phân minh trong con ngươi, mang theo tựa hồ không nên ra hiện tại ở vào tuổi của hắn phong cách cổ xưa cùng tang thương. Thông thiên giới, mấy trăm năm, rốt cuộc, muốn mở ra, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong miệng có nhàn nhạt lời nói lan truyền ra, tiếp đó, ánh mắt của hắn thu hồi, ngón tay bắt, tựa hồ là đang tính toán cái gì, chẳng qua là chốc lát mà thôi, hắn lần nữa ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía Hoa Hạ chỗ phương hướng, trong hai mắt, một vệt lạnh lùng hàn mang đột nhiên thiểm lược mà qua. Chính là một con run dế, lại cũng dám trộm được truyền thừa, trong mắt mang theo lạnh lùng, càng có xem thường, người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng, hắn hai mắt híp lại, lại nói, bất quá ngươi ngày tốt cũng chỉ tới đó mới thôi, lần này tiên đảo hiện thế, ta ngược lại muốn nhìn một chút, phần kia truyền thừa, ngươi kết quả học được mấy thành, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm hạ xuống, hắn bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái, ngay sau đó một vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Một lát sau, dưới núi, mấy đạo nhân ảnh nhảy lên tới. Phân phó một phen sau, nhìn mấy người rời đi bóng lưng, người đàn ông trung niên trên mặt bỗng xuất hiện một tia cười lạnh. Chương 832, tháng 2, ở hải ngoại tiên đảo hiện thế ngày đó, kinh thành Thiên Long Vệ trong tổng bộ, đảm nhiệm thiên quân ngồi tại chỗ ghế, không ngừng xem một ít các nơi Thiên Long Vệ truyền tới tin tức. Thiên Long Vệ phạm vi thế lực trải rộng toàn bộ Hoa Hạ. Cơ hồ mỗi một tỉnh đều có Thiên Long Vệ phân bộ tồn tại. Còn có một chút từ các nơi trên thế giới đạt được tình báo. Hối tổng, cho dù trải qua nhất định sàng lọc, cũng như cũng có cực lớn lượng tin tức, cũng may đảm nhiệm thiên quân thực lực cao cường, xem ngược lại cũng không coi là thế nào phí khí lực. Đối với thông thiên giới mở ra cảm giác đã có một đoạn thời gian, không biết rốt cuộc khi nào mới có thể chân chính mở ra. Ngồi tại chỗ ghế, đảm nhiệm thiên quân chậm rãi nói, thông thiên giới mở ra, đối với bây giờ hắn mà nói chính là trọng yếu nhất một chuyện. Tuy nói dù là thông thiên giới mở ra, cũng sẽ không có quá nhiều người từ thông thiên giới đi ra, nhưng một điểm này vẫn như cũ không thể khinh thường. Dù sao có thể từ thông thiên giới đi ra cũng đều là một ít thực lực cực kỳ mạnh mẽ người. Những người này số lượng mặc dù không nhiều, nhưng thực lực cường đại vẫn như cũ để cho bọn họ nắm giữ cực lớn nguy hiểm tính. Còn có hải ngoại tiên đảo, chắc hẳn cũng mau muốn xuất thế. Hắn nhíu mày, đôi mắt sâu bên trong, có một vệt không dễ dàng phát giác lo lắng, lẫn nhau lên thông thiên giới. Hải ngoại tiên đảo mới thật sự là để cho hắn lo lắng phương. Dù sao hắn lấy được truyền thừa là xuất từ hải ngoại tiên đảo một trong phương trượng tiên đảo. Doanh Châu tiên đảo cũng đã bị diệt xuống. Bây giờ chỉ còn lại Bồng Lai Tiên Đảo một nhà độc quyền. Một khi Bồng Lai Tiên Đảo hiện thế, lẫn nhau giữa tồn tại cảm giác ứng, tất nhiên sẽ để cho Bồng Lai Tiên Đảo phương đối mặt hắn tiến hành đuổi giết. Tuy nói hắn bây giờ thực lực ở cái thế giới này cũng coi là đứng đầu nhất lưu, nhưng lẫn nhau lên Bồng Lai Tiên Đảo vị kia người thừa kế, tất nhiên còn sẽ không đủ khả năng, bất luận như thế nào, ta cùng Bồng Lai Tiên Đảo giữa tất nhiên cũng sẽ phát sinh va chạm. Đến lúc đó, sống hay chết, cũng chỉ nghe theo mệnh trời, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đảm nhiệm thiên quân thở dài, thanh âm trầm thấp nói, hắn chậm rãi nhắm mắt, chính cần nghỉ ngơi chốc lát, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một loại để cho hắn rợn cả tóc gáy như vậy cảm giác chợt ở đáy lòng hiện lên. Loại cảm giác này, sắc mặt chợt biến đổi, đảm nhiệm thiên quân trong nháy mắt mở mắt, cả người lông tơ đều vào lúc này rối rít đứng thẳng. Phảng phất bị cái gì hồng hoang mãnh thú chành, giờ khắc này, vị này Hoa Hạ đệ nhất cường giả, sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, tâm càng là điên cuồng chấn động, hắn chợt từ ghế ngồi đứng dậy. Đi tới trước cửa sổ, theo cảm ứng, xa xa nhìn về phía một cái phương hướng, cái hướng kia, chính là hải ngoại tiên đảo xuất hiện nơi, hải ngoại tiên đảo, chẳng qua là trong nháy mắt, đảm nhiệm thiên quân có suy đoán, tiếp lấy sắc mặt trở nên khó coi đi xuống, ngày này, không nghĩ tới đến như vậy nhanh, chậm rãi thu hồi ánh mắt, đảm nhiệm thiên quân con mắt âm tình bất định, đọc tê, duyệt ở Wang Kiwatu đối với hải ngoại tiên đảo hiện thế, tuy nói hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng bây giờ ngày này thật đến sau, hắn tâm cũng hay lại là khó tránh khỏi có háo hức khác thường. Xem ra, là thời điểm đi cử thành, đảm nhiệm thiên quân mâu quang chớp động, một tháng trước cùng Tiêu Động Trần giữa ước định, bây giờ cũng phải đến bắt đầu thực hiện thời điểm, Sau khi đem Thiên Long vệ một loạt sự vụ hướng về phía Thiết Ưng đám người giao phó một phen sau, đảm nhiệm thiên quân chính là đạp đi thông cử thành đường xá. Hải ngoại tiên đảo hiện thế, trừ đảm nhiệm thiên quân vị này Thiên Long vệ tổng vệ trưởng ra, thế giới những võ giả khác hoặc là thế lực cũng không có đối với lần này phát giác ra. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội đạt được tiên đảo truyền thừa. Tiên đảo vốn bí mật vô, không phải là người hữu duyên, cơ hồ không người có thể đạt được truyền thừa. Mấy trăm năm qua, chân chính đạt được tiên đảo truyền thừa cũng chỉ có đảm nhiệm thiên quân một người mà thôi. Hơn nữa, tiên đảo mặc dù xuất thế, nhưng lại không có làm ra thất thường gì cử động. Điều này làm cho, tiên đảo xuất thế, trở nên càng phát ra tiên hữu người biết. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, khoảng cách ngày đó tiên đảo hiện thế lại là quá khứ suốt thời gian một tháng. Cử thành, Tiêu gia đại trạch, Tiêu Động Trần bế quan như cũ còn đang tiến hành đến. Từ bế quan ngày lên, cho tới bây giờ, đã qua suốt hai tháng, hậu viện ngoài tường. Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người sóng vai mà tới. Nhìn như cũ không có động tĩnh gì hậu viện, hai người môn đầu đều là chặt nhíu lại, hay lại là không có gì thay đổi. Trương Thiên Phàm trầm giọng mở miệng, mặt mang đến ngưng trọng vẻ mặt, tới hôm nay trở nên, sư tôn bế quan thời gian, đã có suốt hai tháng. Bên cạnh, nghe Trương Thiên Phàm lời nói, Thắng Thất cũng mở miệng nói, hắn mặt giống vậy mang theo một ít ngưng trọng, nhìn hậu viện Phương Thiên không, hai tháng, thời gian thật không ngắn. Trương Thiên Phàm chậm rãi mở miệng, tiếp lấy tu hồi nhìn hướng hậu viện vô ích ánh mắt, nhìn về phía Thắng Thất, mặt lộ ra một ít ngượng nghịu, đạo, Nhâm tổng vệ dài đã tại Tiêu gia ta chờ ước chừng một tháng. Mặc dù hắn cũng không có nói gì nguyên nhân, bất quá ta cảm thấy, tất nhiên là có vô cùng trọng yếu sự tình tìm chủ nhân. Nhưng hôm nay chủ nhân lại đang bế quan, chuyện này, không có cách nào cũng không thể đem chủ nhân gọi ra đi. Tu hành một đạo, kiêng kỵ nhất là bế quan bị quấy rầy, bất đắc dĩ thở dài, Thắng Thất như vậy mở miệng. Mặc dù chờ đợi người chính là bây giờ Hoa Hạ Thiên bảng xếp hạng thứ nhất đảm nhiệm thiên quân. Có thể tại hắn mắt thấy đến, chỉ cần Tiêu Động Trần không có chủ động xuất quan, vô luận là ai đi tìm một chút, hắn cũng sẽ không khiến người đem Tiêu Động Trần quấy rầy. Hay là trở về đi thôi, để cho Nhâm tổng vệ dài đợi chờ thêm một ít ngày giờ. Vừa nói, hai người sóng vai trở lại, rất nhanh biến mất ở cuối đường. Chẳng qua là, hai người lần này không biết là, ở hai người sau khi rời đi không lâu, hậu viện phương, kia vốn là do tụ linh trận dính dấp mà tới thiên địa linh khí, lúc này lại là đột nhiên trở nên cuồng bạo. Trong hậu viện, sân vẫn như cũ cái viện kia, kỳ bố trí cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là cho hai tháng trước lẫn nhau, sân vốn là tồn rất nhiều xương trắng khí đoàn nhưng là biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Thậm chí kia mảnh nhỏ linh điền vốn là ẩn chứa linh khí, cũng ở đây hai tháng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Lần nữa hóa thành phàm thổ, ở hỗn độn luyện thể quyết, hấp thu xuống, bây giờ mặc dù sân tụ linh trận vẫn ở chỗ cũ đem chung quanh thiên địa linh khí hấp xả tới, nhưng vẫn là như muối bỏ biển, hoàn toàn để không Tiêu Động Trần hấp thu linh khí tốc độ. Cũng may hấp xả qua tới thiên địa linh khí số lượng mặc dù không nhiều, nhưng trải qua hai tháng thời gian tích lũy, cũng coi như là miễn cưỡng đạt tới để cho Tiêu Động Trần hài lòng bước. Chỉ kém một bước cuối cùng, cảm thụ trong cơ thể rốt cuộc tích lũy đến đủ trình độ linh khí. Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, hai tháng tới nay, hắn giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển, hỗn độn luyện thể quyết, hấp thu linh khí, trải qua hai tháng hấp thu, bây giờ rốt cuộc mới đạt tới hắn yêu cầu. Bây giờ ta, hỗn độn luyện thể quyết, đệ nhị trọng, hỗn độn thể, đã rèn luyện chín thành lấy, chỉ cần một bước cuối cùng thành công, liền có thể 10 phần viên mãn, hắn chậm rãi nói, chương 833, 10 thành, trong hậu viện, làm Tiêu Động Trần trong giọng nói một chữ cuối cùng lúc rơi xuống. Kia mở hơi mắt ra cũng là chậm rãi lần nữa khép lại. Đối với cái này, hỗn độn thể, một bước cuối cùng, cho dù Tiêu Động Trần kiếp trước là ngang dọc tu chân giới cường giả tuyệt thế, lúc này cũng đều không khỏi gợi lên 12 phân tinh thần. Dù sao lần này đột phá không giống với dĩ vãng, bây giờ hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể khiến cho trong cơ thể hỗn độn thể đạt tới thập trọng viên mãn, một khi thành công, trừ bản thân hắn thân thể cường độ có thể tu được đại phúc tăng trưởng ra, hỗn độn luyện thể quyết, bên trong cửa thứ hai kỹ pháp cũng có thể bị hắn học được. Nghĩ tới đây cửa thứ hai tuyệt kỹ, Tiêu Động Trần trong lòng cũng là mơ hồ mong đợi, dù sao, hỗn độn luyện thể quyết có thể không phải bình thường công pháp, năm đó đệ nhất trọng, hỗn độn bì, viên mãn sau, hắn liền đạt được Hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, cái môn kỹ xảo này, lần đầu tiên lúc sử dụng, càng là một đòn đem lúc ấy quỷ cổ thiên tông thân vô thường giết chết. Bây giờ một khi, hỗn độn thể, viên mãn, lấy được cửa thứ hai kỹ pháp, chắc hẳn cũng sẽ không khiến hắn thất vọng. Âm, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh, uyển như dao động cổ tiếng sấm, âm âm ngang lúc ở bên trong vùng không gian này vang dội lên. Theo Tiêu Động Trần chìm tâm tiến vào bước cuối cùng này đột phá trung hậu. Trên người hắn huyết nhục, cũng là lập tức có đến khác thường hiện hiện ra. Chỉ thấy cái kia vốn là tu thân thể cao lớn thượng, huyết nhục cuối cùng đột nhiên bắt đầu điên cuồng trướng đại. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt mà thôi, liền do một người bình thường thân thể bành trướng thành một cái giống như quả cầu như vậy kinh. Người thân thể, hắn mặt ngoài thân thể da thịt, ở nơi này dạng bành trướng xuống, cũng là mơ hồ có từng tia từng sợi huyết ngân lộ vẻ hiện ra. Có thể nói, nếu như không phải là Tiêu Động Trần, Hỗn Độn Bì đã sớm đại thành, chẳng qua là bây giờ lần này, cũng đủ để cho trước hắn toàn bộ chuẩn bị tất cả đều trôi theo dòng nước. Dù sao coi như là Thiên Tông hậu kỳ cường giả, thân thể da thịt cũng không khả năng ủng có như thế nhận tính. Huống chi Tiêu Động Trần thân thể mặc dù chướng đại, nhưng trong đó truyền lại ra máu khí lực cũng vẫn là cực kỳ cuồng bạo. Nếu là đổi thành còn lại Thiên Tông da thịt, bây giờ tất nhiên sẽ bị triệt để vỡ ra tới, bất quá đối với loại cục diện này, Tiêu Động Trần cũng không có lộ ra cái gì hốt hoảng. Lúc này theo huyết nhục chướng đại tựa hồ tới đến cực hạn. Hắn bỗng nhiên hai tay ở trước ngực kết xuất một đạo thủ ấn. Hô, mồi lửa tạo thành lửa nóng hừng hực, chợt ở thân thể của hắn ra bốc cháy, kia kinh người nhiệt độ, khiến cho không gian xung quanh cũng phát sinh vặn vẹo. Xì xì xì, giống như là cục thịt đặt ở trong liệt hỏa cháy một dạng từng đạo nhàn nhạt hơi khói. Từ trên người Tiêu Động Trần bay lên, mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần kia đã bành trướng đến như quả cầu như vậy thân thể. Lúc này cũng là chậm rãi thu nhỏ lại. Tốc độ này mặc dù cũng không tính nhanh, nhưng cũng là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Xì xì xì, lửa cháy hừng hực vẫn ở chỗ cũ điên cuồng thiêu đốt. Cảm thụ trong máu thịt truyền ra cái loại này đau đớn. Cho dù là lấy Tiêu Động Trần tâm tính, tất cả đều là không nhịn được nhíu mày. Hỗn độn thể, rèn luyện, mỗi nói cao một cấp độ, sở đối ứng độ khó cũng sẽ tăng lên rất nhiều, giống vậy muốn thừa nhận thống khổ cũng sẽ tương ứng trở nên mạnh mẽ. Tuy nói bây giờ Tiêu Động Trần trong cơ thể, hỗn độn thể, đã rèn luyện hơn 90%, nhưng bước cuối cùng này lúc, nhưng phải đem trước rèn luyện đến chín thành những máu thịt kia toàn bộ rèn luyện một lần. Thừa nhận loại đau khổ này, cũng là có thể tưởng tượng được, hỏa diễm tiêu đốt, chẳng qua là kéo dài ước chừng một phút, mặc dù nghe thời gian không lâu, nhưng trong lúc này Tiêu Động Trần thừa nhận thống khổ. Nhưng là cực ít có người có thể thừa nhận được, cũng chính là Tiêu Động Trần, nắm giữ trí nhớ kiếp trước cùng tâm tính, cho nên mới có thể hoàn chỉnh kiên trì nổi. Một phút đồng hồ sau, hỏa diễm rốt cuộc dừng lại thiêu đốt, mà Tiêu Động Trần kia vốn là bành trướng như quả cầu như vậy thân thể. Cũng ở đây hỏa diễm thiêu đốt xuống biến thành một cái gầy trơ cả xương. Da bọc xương bộ dáng, cũng may lúc này hậu viện này bên trong cũng không có Tiêu gia những người khác tại chỗ. Nếu không lời nói, thấy Tiêu Động Trần bộ dáng như vậy, tất nhiên sẽ bị dọa đến hét la đứng lên. Thật sự là bây giờ Tiêu Động Trần bề ngoài nhìn quá mức kinh khủng. Quần áo không đủ che thân, hốc mắt lõm sâu, cả người đều đã gầy đét đến một cái đã không cách nào nữa nghiêm trọng mức độ. Kia một bộ da da, cũng đều hiện ra một loại đen thui khét hình, giống như một con mới vừa từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Để cho người dù là chẳng qua là liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần kia đưa vào trước ngực thủ ấn nhưng là không có biến hóa chút nào. Lúc này theo lên hỏa diễm tiêu tan. Hắn ấn quyết trong tay cũng là lập tức phát sinh biến hóa. Ông, cơ hồ ngay tại thủ ấn thay đổi trong nháy mắt, Tiêu Động Trần cả người, liền đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, đồng thời ở trong người kia là số không nhiều huyết nhục cùng với trong khí hải. Kia bị huyết nhục hấp thu sức thuốc cùng với trong khí hải linh lực cũng là điên cuồng dâng lên. Chìm vào Tiêu Động Trần thân thể tứ chi bách mạch chính giữa. Ung ung, thật là so với tiếng sấm còn phải vang dội, theo sức thuốc cùng linh lực bùng nổ, Tiêu Động Trần này gây đét thân thể. Cũng là giống như xung khí một dạng lần nữa trở nên bành trướng. Rất nhanh, những máu thịt kia lại lần nữa bành trướng đến trước như quả cầu như vậy bộ dáng. Mà cũng đang lúc này, kia trước biến mất hỏa diễm, cũng là lần nữa ở Tiêu Động Trần thân thể cháy hừng hực đứng lên. Co giúp lại, bành trướng, co giúp lại, bành trướng, co giúp lại, bành trướng, giống nhau như đúc quá trình, ước chừng lặp lại 9 lần, mỗi một lần thừa nhận thống khổ cũng không chút nào giảm bớt. Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng cố định, thân thể không có chút nào di động, chỉ có kia chặt nhíu mày. Chứng minh hắn thật sự gặp thống khổ cường liệt bao nhiêu. Thành bại, nhất cử ở chỗ này. Trong lòng yên lặng tự nói một câu, làm thân thể lần thứ 10 trở nên da bọc xương lúc. Tiêu Động Trần cặp mắt, chợt trợn to mở, trước mặt 9 lần, cũng chỉ là rèn luyện, mà bây giờ này lần thứ 10, lại quan hệ đến hắn cuối cùng thành bại, thủ ấn một lần cuối cùng thay đổi. Tiêu Động Trần thân thể, lại lần nữa bắt đầu bành trướng, chẳng qua là cho trước bất đồng là, lần này bành trướng, tốc độ lại trở nên chậm rất nhiều. Hoàn toàn không đạt tới chi lúc trước cái loại này trình độ kinh người. Bất quá gần đã là như vậy, một phút đồng hồ sau, Tiêu Động Trần thân thể cũng là lần nữa trở nên đầy đặn. Mắt thấy thân thể liền phải tiếp tục bành trướng, nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Động Trần trong mắt, một vệt lóe sáng ánh sáng, chợt thiểm thước mà qua, ngay tại lúc này, trong lòng gào thét một tiếng, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần thân thể đột nhiên rung một cái, lập tức từng đạo hào quang màu đỏ sậm từ trong cơ thể hắn bắn ra, mang theo kinh người huyết khí, chỉ một thoáng phóng lên cao. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trên trời phiêu động qua tầng mây chính là bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Kinh người như vậy huyết khí, đem chung quanh tầng mây cũng khuấy động, giống như cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cực kỳ kinh người, 10 phần, trong hậu viện, nhìn trời khung tượng dị tượng, Tiêu Động Trần thần giáp khẽ nhếch, chậm rãi nói, Chương 834, không lên tiếng không ti. Tiêu gia đại trạch, đại thính nghị sự, bên trong đại sảnh, hai gã nam tử phân biệt ngồi ở một tấm ghế ngồi. Hai gã nam tử vừa là lão giả, vừa là trung niên, lão giả tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt khép lại, bình yên như thường, đều đều tiếng hít thở từ trên người hắn truyền ra, mà ở lão giả bên cạnh, người đàn ông trung niên biểu hiện trở nên câu nệ rất nhiều. Cực kỳ bản đang ngồi ở trên ghế dựa, thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh lão giả trong ánh mắt mang theo đậm đà kính sợ. Vị trung niên nam tử này chính là Bạch Niệm Giang, coi như XX tỉnh Thiên Long vệ phân bộ vệ trưởng. Cho dù là dõi mắt toàn bộ XX tỉnh, có thể để cho hắn kính sợ cũng không có mấy người. Tiêu Động Trần coi như là một cái, mà lúc này bên cạnh vị lão giả này, cũng tương tự coi là một cái, bởi vì, vị lão giả này không là người khác, chính là ngay từ lúc một tháng trước cũng đã đến Tiêu gia đảm nhiệm Thiên Quân. Này một tháng đến, là chờ đợi Tiêu Động Trần xuất quan, đảm nhiệm Thiên Quân vẫn luôn cư ngụ ở Tiêu gia bên trong. Hắn coi như XX tỉnh Thiên Long vệ bên trong địa vị tối cao nhân vật. Tự nhiên muốn tùy thời đi cùng, giờ phút này, cảm thụ bên người đảm nhiệm Thiên Quân trên người mơ hồ truyền ra kinh người ba động. Mặc dù này một tháng tới đã cảm thụ vô số lần, nhưng Bạch Niệm Giang thân thể như cũ vẫn không tự chủ được căng thẳng. Lộc cộc đi, nhẹ nhàng tiếng bước chân từ đại sảnh bên ngoài ung dung truyền tới. Nghe thanh âm này, Bạch Niệm Giang lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, ngay sau đó chính là thấy Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người sóng vai đi tới. Mà cùng lúc đó, ở Bạch Niệm Giang bên cạnh, một mực nhắm mắt dưỡng thần đảm nhiệm Thiên Quân cũng là lập tức mở mắt. Như thế nào đây, Kiếm Thánh hắn có thể hay không xuất quan? Nhìn đi tới hai người, còn không đợi hai người tiến vào đại sảnh, đảm nhiệm Thiên Quân chính là mở miệng hỏi. Nghe được đảm nhiệm Thiên Quân hỏi, Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm không nói gì, bất quá lại đều là lắc đầu một cái, còn không có xuất quan. Mắt thấy hai người lắc đầu, đảm nhiệm Thiên Quân chân mày chậm rãi nhíu lại, từ một tháng trước cảm giác được hải ngoại tiên đảo hiện thế sau. Hắn liền ở chạy tới đầu tiên cử thành, vốn là muốn đem tin tức báo cho biết Tiêu Động Trần. Cùng Tiêu Động Trần cùng bàn đối sách, nhưng khi hắn đến sau mới biết Tiêu Động Trần đã lâm vào bế quan bên trong tin tức. Này một tháng tới nay, hắn sở dĩ vẫn luôn ở trong Tiêu gia ở. Là đó là có thể trước tiên biết Tiêu Động Trần xuất quan tin tức. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, bây giờ đều đã suốt thời gian một tháng đi qua, Tiêu Động Trần lại vẫn không có bệ chứa. Trước đó hắn cũng đã bế quan một tháng, bây giờ lại vừa là một tháng đi xuống, một lần ngắn ngủi bế quan, liền muốn thời gian dài như vậy. Đảm nhiệm Thiên Quân sắc mặt lộ ra rất là trầm thấp. Theo thời gian một ngày chuyển rời, bây giờ khoảng cách tiên đảo hiện thế đã qua một tháng thời gian là. Tuy nói một tháng này tới nay đều là gió êm sóng lặng, nhưng ai cũng không dám bảo đảm. Tiên đảo người trong kết quả sẽ lúc nào trước đi tìm một chút hắn. Nếu như chờ đến tiên đảo người đến, Tiêu Động Trần lại còn không có xuất quan, như vậy trước hắn làm hết thảy há chẳng phải là cũng uổng phí. Nghĩ tới đây, hắn mày nhíu lại chặt hơn, ngược lại không phải là nói hắn đối với thực lực bản thân không có tự tin, mà là tiên đảo đối với hắn uy hiếp quả thực quá lớn. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là một may mắn đạt được tiên đảo truyền thừa người ngoài mà thôi. Lực một người, lại làm sao có thể và toàn bộ tiên đảo chống lại. Còn nữa, bây giờ Hoa Hạ võ đạo giới vốn là ở Tiêu Động Trần dưới ghế salon gặp đòn nghiêm trọng. Nếu là hắn lại vào lúc này chết đi, đối với Hoa Hạ võ đạo giới tất nhiên sẽ là một cái trước đó chưa từng có đòn nghiêm trọng. Một khi xuất hiện một ít ngoài ý muốn, ngày sau có thể khôi phục hay không nguyên khí đều là khó nói. Thời gian dài như vậy trôi qua, có phải hay không là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Đảm nhiệm Thiên Quân nhìn về phía Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người. Không nhịn được dò hỏi, nghe nói như vậy, Trương Thiên Phàm cũng không trả lời, nhưng Thắng Thất lại lắc đầu một cái. Đạo, một điểm này tổng vệ trưởng ngược lại là có thể yên tâm. Sư tôn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Lần bế quan này thời gian dài như vậy, tất nhiên cũng ở đây hắn dự liệu trong phạm vi. Thắng Thất chậm rãi mở miệng, đối với Tiêu Động Trần có mãnh liệt tự tin, đã từng thời gian một năm Tiêu Động Trần cũng không có xảy ra vấn đề gì. Chính là một lần bế quan mà thôi, lại làm sao có thể xảy ra bất trắc. Là như vậy sao? Đảm nhiệm Thiên Quân nỉ non một tiếng, lại hỏi, nếu Kiếm Thánh không cách nào xuất quan, như vậy có thể hay không đem một ít tin tức truyền đưa cho hắn? Nói xong, đảm nhiệm Thiên Quân lại bổ sung một câu, vội vàng nói, chuyện này thật cực kỳ khẩn cấp. Một bên, nhìn trước người mặt lộ vẻ nóng nảy đảm nhiệm Thiên Quân. Bạch Niệm Giang đã sớm mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là rung động vẻ mặt, coi như Thiên Long vệ tổng vệ trưởng, tuy nói hắn gặp qua đảm nhiệm Thiên Quân số lần cũng chỉ có mấy lần. Vốn lấy hướng vậy một lần đảm nhiệm Thiên Quân không đều là mặt lộ vẻ uy nghiêm. Chưa từng giống như bây giờ, đường đường Thiên Long vệ tổng vệ trưởng lại là Tiêu Động Trần nóng nảy đến nước này. Nếu như là ở lúc trước, không có thấy tận mắt đến một màn này, mặc dù có người báo cho biết cùng hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng loại tình huống này sẽ phát sinh. Nhưng hôm nay, loại này hình ảnh lại chân thực phơi bày ở trước mắt hắn. Sư tôn ở trước khi bế quan có chút phân phó, bất cứ chuyện gì, cũng không nên quấy rầy hắn. Thắng Thất chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, không lên tiếng không ti, cho dù biết rõ trước mắt vị này nắm giữ tiện tay đưa hắn đánh chết năng lực. Hắn cũng vẫn không có một chút sợ, chuyện này ta đã cùng Kiếm Thánh bàn qua, đảm nhiệm thiên quân còn muốn làm cuối cùng cố gắng, hắn đã đợi một tháng, chờ đợi thêm nữa, hắn chưa chắc có thể chờ nổi, ai cũng không thể quấy nhiễu sư tôn bế quan. Thắng Thất lắc đầu một cái, thái độ như cũ cực kỳ kiên quyết, không có bởi vì đảm nhiệm thiên quân thân phận mà có một chút buông lỏng. Bên cạnh Trương Thiên Phàm lúc này trái tim đều không khỏi nhắc tới. Hắn cũng không giống như Thắng Thất, mặc dù đối với Tiêu Động Trần nắm giữ cực lớn tự tin, nhưng đối mặt đảm nhiệm thiên quân thời giã hay lại là trong lòng có sợ hãi. Dù sao đây cũng không phải là Trương Đạo Lâm như vậy thiên tông, mà là một vị Hoa Hạ thiên bảng xếp hạng thứ nhất cường giả siêu cấp. Dù là chẳng qua là trong lúc giở tay nhấc chân, cũng có thể thả ra kinh khủng uy năng, một khi bị chọc giận, toàn bộ Tiêu gia nói không chừng cũng sẽ bị san thành bình địa. Kia được rồi, cũng may, sự tình cũng không có giống như đảm nhiệm thiên quân tưởng tượng tình huống phát triển. Đang bị Thắng Thất không chút lưu tình cự tuyệt sau, đảm nhiệm thiên quân mặc dù trong lòng có chút nổi nóng, nhưng cũng không có bộc phát ra, chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đạo, đã như vậy lời nói, ta đây liền cáo từ, chờ kiếm thánh sau khi xuất quan, tất nhiên trước tiên phải cho ta biết, hắn không tính ở chỗ này tiếp tục chờ tiếp, khoảng cách tiên đảo hiện thế đã qua suốt một tháng thời gian. Mặc dù bây giờ tiên đảo người cũng không có tìm tới cửa, nhưng hắn cũng muốn làm ra một phen chuẩn bị, nhất định, Thắng Thất gật đầu đáp lại, đảm nhiệm thiên quân thật sâu nhìn Thắng Thất liếc mắt, tiếp lấy liền trực tiếp xoay người rời đi, sau lưng hắn, Bạch Niệm Giang giống vậy theo sát, hai người mấy bước đi ra đại sảnh, mới vừa đi tới trong sân. Nhưng vào đúng lúc này, giống như là cảm ứng được cái gì, đảm nhiệm thiên quân thân thể đột nhiên dừng tại chỗ, loại ba động này, chương 835, thao thiên huyết khí, loại ba động này, đại thính nghị sự phía trước trong sân nhà, cảm thụ kia khiến cho được tim mình đều không khỏi sinh ra sợ hãi kinh người khí tức. Đảm nhiệm thiên quân trên mặt, vẻ kinh hãi chính là trong phút chốc nổi lên, hắn đột nhiên dừng tại chỗ, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía sau không trung, tiếp lấy chính là thấy, ở phía sau trên bầu trời. Từng đạo tản mát ra kinh người khí huyết lực huyết sắc quang trụ phóng lên cao. Thật là mạnh huyết khí, cử bên trong thành lúc nào lại có loại tầng thứ này luyện thể cường giả. Cảm thụ kia từng đạo trong cột ánh sáng tản ra khí huyết lực. Cho dù là lấy đảm nhiệm thiên quân tâm tính, con người đều là không khỏi kịch liệt teo lại tới. Mặc dù hắn thực lực tổng hợp cường đại, nhưng càng nhiều tất cả đều là thiên hướng về tu vi phương hướng. Thân thể phương diện tu hành còn xa xa không đạt tới tu vi cảnh giới chỗ tầng thứ. Mà bây giờ, tại hắn trong cảm thụ chỉ là những thứ này trong huyết quang tản mát ra khí huyết lực, dĩ nhiên cũng làm mơ hồ có cùng hắn chống lại khí thế, mà có thể tản mát ra loại trình độ này huyết khí lực. Chủ nhân của nó bản thân thân thể thực lực, tất nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Phát sinh cái gì? Lúc này, trong nghị sự đại sảnh, Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người cũng đều phát hiện dị thường. Đều là nhanh chóng từ bên trong đại sảnh đi ra, tới đến sân vườn bên trong, hai người theo đảm nhiệm thiên quân ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc liền đem trên vòng trời kia từng vệt hào quang màu máu thu vào trong mắt. Thật là mạnh huyết khí lực lượng. Trương Thiên Phàm sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, mang trên mặt rung động, dù là chẳng qua là nhìn những huyết đó ánh sáng, hắn đều đang cảm nhận được một loại to lớn áp chế lực. Thắng Thất biểu hiện ngược lại so với Trương Thiên Phàm tốt không ít. Một mặt thực lực của hắn vốn là so với Trương Thiên Phàm muốn mạnh hơn. Mặt khác, Tiêu Động Trần ban đầu truyền cho hắn Cuồng Diệt Chân Quyết, cũng vốn là càng thiên hướng về luyện thể phương hướng, bây giờ thấy những thứ này huyết quang, hắn chẳng những không có cảm nhận được quá lớn áp chế, ngược lại ở nơi này trong huyết quang, hắn thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được một ít cảm giác thân thiết. Cử bên trong thành trừ kiếm trở ra, còn có cái gì luyện thể một đạo cường giả sao? Lúc này, đảm nhiệm thiên quân thu hồi nhìn hướng thiên không ánh mắt, nhìn về phía Thắng Thất cùng Trương Thiên Phàm hai người hỏi. Nếu là có một cái loại này cấp số cường giả hỗ trợ, cho dù không có Tiêu Động Trần, hắn áp lực cũng có thể hạ xuống không ít. XX bên trong tỉnh, luyện thể mạnh nhất chính là Trang Ninh Tôn gia, bất quá Tôn gia bên trong người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là một vị nửa bước tông sư. Tuyệt đối không thể huyết khí sức mạnh to lớn tới mức này. Trương Thiên Phàm mở miệng đáp lại, nghe Trương Thiên Phàm lời nói, đảm nhiệm thiên quân chân mày ngay lập tức sẽ nhíu lại. Nửa bước tông sư, ở trước mặt hắn cùng con kiến không khác nhau gì cả. Tiện tay là được nghiền chết, máu này khí lực đo cường hãn như vậy, người này thực lực chỉ sợ sẽ là cùng ta so sánh cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Coi như ở trên trời tông trong cảnh giới, cũng tất nhiên sẽ là cao cấp nhất loại này cường giả. Đảm nhiệm thiên quân trầm giọng mở miệng. Lời nói vừa ra, lập tức để cho bên cạnh Trương Thiên Phàm cùng Bạch Niệm Giang sắc mặt đại biến. Cùng đảm nhiệm thiên quân so sánh cũng không rơi xuống hạ phong. Há chẳng phải là nói, người này đã có đánh vào thiên bảng đệ nhất tư cách. Hai người đều là trong lòng cuồng chấn, nhất là Trương Thiên Phàm, càng là không khỏi khẩn trương, bây giờ cử thành có thể nói chính là Tiêu gia đại bản doanh. Một cường giả như vậy đột ngột ở cử thành xuất hiện. Đối với Tiêu gia mà nói hiển nhiên không phải là một tin tức tốt. Cái hướng kia, hẳn là hậu viện chỗ phương hướng đi. Liền ở những người khác đều bị máu này ánh sáng rung động thời điểm. Lúc này, Thắng Thất ngửa đầu nhìn những huyết đó ánh sáng, bỗng nhiên mở miệng nói, nghe nói như vậy, ba người đều là nghiêng đầu nhìn về phía Thắng Thất, Trương Thiên Phàm thân thể rung một cái, giống như là nghĩ đến cái gì, mang trên mặt bất khả tư nghị nói, hậu viện, ngươi là nói, đó là chủ nhân thực lực, chẳng lẽ đều đã cường đại tới mức này, dù là lần trước Tiêu Động Trần ở cổng lớn bên ngoài độc chiến tứ đại thiên tông. Thật sự bộc phát ra lực lượng cũng xa còn lâu mới có được đạt đến thời khắc này trình độ. Mà trận chiến ấy cho tới bây giờ ngay cả 3 tháng cũng vẫn chưa tới. Thời gian ngắn như vậy, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm có thể thu được khổng lồ như vậy tiến bộ. Trương Thiên Phàm nhưng là không biết, lần trước đại chiến, mặc dù trong mắt hắn xem ra cực kỳ kịch liệt, nhưng trên thực tế đối với Tiêu Động Trần mà nói, đánh chết Trương Đạo Lâm chờ 4 vị thiên tông, căn bản cũng không có phí khí lực quá lớn, 4 vị thiên tông trung kỳ, trong tay hắn cũng bất quá chẳng qua là tùy ý liền có thể đánh chết a. Những huyết khí này lực, chẳng lẽ đều là kiếm thánh tản mát ra? Nghe được Trương Thiên Phàm lời nói, đảm nhiệm thiên quân trong lòng cũng là hung hãn chấn động một ít. Nhìn thắng thất hỏi, hắn biết Tiêu Động Trần thực lực sẽ rất mạnh, nhưng lại cũng không biết Tiêu Động Trần cụ thể cường đại đến trình độ nào. Tại hắn biết bên trong, Tiêu Động Trần là lấy kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ, từ không có nghĩ tới, ở luyện thể một đạo, Tiêu Động Trần lại cũng có kinh người như vậy thành tựu. Nếu như tản ra những thứ này huyết quang chủ nhân thật là Tiêu Động Trần lời nói. Như vậy Tiêu Động Trần thực lực tổng hợp sợ rằng cho dù là hắn, cũng không cách nào so sánh với, những thứ này huyết quang đều là từ hậu viện chỗ phương hướng truyền tới. Hơn nữa ở cử thành trong phạm vi, trừ sư tôn bên ngoài, những người khác cũng không quá có thể đạt đến tới mức này. Thắng thất trầm giọng mở miệng, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, đạo, là thật hay giả, đi tận mắt nhìn liền có thể biết được, nếu quả thật là chủ nhân, khoảng cách như vậy xuất quan cũng không nên xa. Lời còn chưa dứt, thắng thất liền bay thẳng đến hậu viện phương hướng chạy tới. Đảm nhiệm thiên quân, Trương Thiên Phàm, Bạch Niệm Giang ba người thấy vậy, cũng đều không do dự, vội vàng đuổi theo đi. Rất nhanh, 4 người sẽ đến hậu viện ngoài tường. Giờ khắc này, nhìn kia từ hậu viện bên trong bắn ra từng vệt hào quang màu máu. Cảm thụ những huyết đó ánh sáng bên trong truyền ra càng phát ra kinh khủng huyết khí lực. Cho dù là thắng thất, tất cả đều là không nhịn được rung động trong lòng đứng lên. Quả nhiên là sư tôn, khóe miệng của hắn từ từ nâng lên độ cong, ở rung động sau khi, trong lòng thì trở thành tràn đầy vui sướng. Tiêu Động Trần là hắn sư tôn, Tiêu Động Trần thực lực càng cường đại, hắn thì càng cao hứng. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh còn đứng đảm nhiệm thiên quân vị này hoa hạ thiên bảng xếp hạng thứ nhất cường giả siêu cấp, tại chỗ liền không cố kỵ chút nào cười lớn, này lại thật là chủ nhân. Trương Thiên Phàm lúc này đã hoàn toàn đờ đẫn, căn bản không biết phải hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Đứng tại chỗ nhìn những thứ kia trong hậu viện bắn ra huyết quang, vẻ mặt cứng ngắc, giống như hóa đá, giờ phút này rung động nhất còn phải đương kim đảm nhiệm thiên quân, vị này đã từng hoa hạ võ đạo giới bên trong đệ nhất cường giả. Cảm thụ từ hậu viện bên trong truyền ra khí huyết lực, mặc dù còn có cách nhau một bức tường, nhưng loại khí tức đó vẫn như cũ ở trong lòng hắn vén lên sóng to gió lớn. Dĩ vãng hắn đối với Tiêu Động Trần thực lực suy đoán vẫn luôn dừng lại ở so với hắn yếu hơn tầng thứ thượng, mà vào giờ khắc này hắn lại chợt phát hiện Tiêu Động Trần thực lực lại nhưng đã trong lúc vô tình lấy một loại để cho hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp tốc độ kinh khủng, liền trực tiếp đưa hắn hoàn toàn vượt qua đi. Chương 836, Hỗn Độn Hỏa Hành Tước Minh Phần Thiên Thủ. Làm thắng thất, đảm nhiệm thiên quân bọn người là trong hậu viện tán ra thao thiên huyết khí mà kinh ngạc lúc, cùng 4 người chỉ cách có một bức tường trong hậu viện. Nhìn trời khung thượng dị tượng, Tiêu Động Trần mồi xếp bằng ngồi trên mặt đất hồi lâu. Hắn mang trên mặt một ít nhàn nhạt chỗ tốt nụ cười, cũng không có giống như thắng thất như vậy cởi mở cười to. Bất quá xuất hiện ở trên mặt hắn, lại có vẻ cực kỳ thích hợp, đang đột phá sau khi thành công, thân thể của hắn do gầy đét lần nữa trở nên đầy đặn đứng lên. Bây giờ trạng thái, nếu như chẳng qua là nhìn bề ngoài lời nói, cùng 2 tháng trước cũng không có bất kỳ khác biệt, vẫn là như vậy thân hình thon dài, như vậy dung mạo anh tuấn, như vậy mày kiếm mắt sáng, như vậy phong thần như ngọc, thậm chí ngay cả hắn ngồi xếp bằng vị trí, cũng cùng 2 tháng trước giống nhau như đúc, không có nửa điểm biến hóa. Nếu như lúc này có người tận mắt thấy hắn lời nói, nói không chừng cũng sẽ sinh ra một loại 2 tháng thời gian cũng chỉ là hư ảo cảm giác. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nếu như nhìn lâu hai mắt lời nói, liền sẽ phát hiện, bây giờ Tiêu Động Trần khí chất so với 2 tháng trước cũng đã sinh ra vô cùng chênh lệch lớn. Mặc dù bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng chỉ là phương diện khí chất chênh lệch, cũng đủ để cho cả người hắn nhìn tưởng như 2 người. Mà trên người hắn huyết nhục khí tức, so sánh với 2 tháng trước kia cũng trở nên cường đại hơn. Mặc dù ngồi tại chỗ không có động tác gì, nhưng ở kia tu thân thể cao lớn bên trong, lại có thể mơ hồ cảm nhận được một cổ nổ mạnh như vậy lực lượng kinh khủng. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tiêu Động Trần thu hồi nhìn hướng về bầu trời ánh mắt, trên mặt nụ cười cũng là dần dần thu liễm, hắn lần nữa nhắm hai mắt, thần thức tản ra, đem tự thân cả người toàn bộ cũng bao ở trong đó. Tại thần thưởng thức dò xét, bên trong thân thể tình huống hoàn toàn không có bất kỳ ẩn núp phơi bày ở trong đầu. Thần thức chìm vào huyết nhục, cả người huyết nhục đều tại lấy một loại cơ hồ không thể nhận ra thấy phúc độ chấn động. Này chấn động cực kỳ nhỏ nhẹ, bất quá tần số nhưng là cực nhanh, huyết nhục chấn động đang lúc, Tiêu Động Trần có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Tinh tế lãnh hội máu này thịt không ngừng chấn động lúc sinh ra lực lượng. Một lát sau, tương thần thưởng thức thu hồi, Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, hai cái con ngươi bên trong, hào quang màu đỏ thắm không ngừng ở trong đó quanh quẩn. Ước chừng dừng lại mười mấy giây đồng hồ, mới dần dần tiêu tán thành vô hình, thủ trưởng nắm chặt, trong cơ thể những thứ kia chấn động trong máu thịt nhất thời có lực lượng kinh người bộc phát ra. Mặc dù chỉ là tiểu tiểu một cái nắm quyền cử động, nhưng Tiêu Động Trần lại có thể cảm giác được, cả người huyết nhục vào lúc này đều là một trong cùng chấn động. Cuối cùng đem tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ đến trong quả đấm. Giờ phút này, Tiêu Động Trần thậm chí có loại một quyền có thể đánh xuyên ông trời ảo giác. Mà hết thảy này, tất cả đều là vì Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, bên trong đệ nhị trọng, Hỗn Độn Thể, rèn luyện đến viên mãn cảm giác, quả nhiên không sai, cảm thụ trong quả đấm ẩn chứa nổ mạnh như vậy lực lượng. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, mở miệng cười đạo, chín thành là có tì vết, mà 10 phần nhưng là biến thành viên mãn, tối trực quan biểu thị, chính là chín thành lúc Tiêu Động Trần cùng Thần Thuẫn Cục đội trường lúc chiến đấu còn cần vận dụng linh lực, mà bây giờ nếu là lần nữa đối mặt đội trường cấp độ kia cường giả, hắn lại có nắm chắc một quyền liền đem người sau đánh giết. Đây chính là hoàn toàn mang đến chỗ cường đại, chín thành cùng 10 phần, mặc dù trong đó cũng chỉ có một thành khác biệt, nhưng trong đó chênh lệch nhưng là khác biệt trời vực, xuất xứ từ với bản chất, không có chút nào khả năng so sánh. Có thể nói, bây giờ hắn, cho dù trên người tu vi cảnh giới toàn bộ mất đi, chỉ dựa vào bản thân này cường đại thân thể, cũng đủ để ở trong cái thế giới này hoành hành không trở ngại. Đứng ở vũ đạo thế giới đỉnh phong, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, bên trong, luyện thể chia làm, bì, nhục, cân, cốt, huyết, này 5 cái tầng thứ, 5 cái tầng thứ theo thứ tự tiến dần lên, do bên ngoài tới bên trong, từ cạn tới sâu, mang đến chỗ cường đại cũng sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Quả đấm dần dần lỏng ra, khiến cho trong cơ thể huyết nhục dừng lại xúc lực trạng thái. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, đạo, bây giờ, cấp độ thứ 2, Hỗn Độn Thể, đã bị ta rèn luyện viên mãn, còn muốn khiến cho nhục thân chi lực có chút tiến cảnh. Liền muốn bắt đầu cấp độ thứ 3 rèn luyện, Hỗn Độn Thể, xuống một cấp độ, chính là, Hỗn Độn Cân, trước hai cái tầng thứ bên trong, Hỗn Độn Bì, mang cho ta chính là bền bỉ da thịt cùng với cường đại thân thể phòng ngự. Mà, Hỗn Độn Thể, mang cho ta chính là đầy đủ khí huyết cùng với cường đại sức mạnh thân thể. Không biết này cấp độ thứ 3, Hỗn Độn Cân, vừa có thể mang cho ta loại nào cường hóa, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, trong đôi mắt có mong đợi hào quang lóe lên, càng đối với Hỗn Độn Luyện Thể Quyết quen thuộc, hắn thì càng có thể cảm giác, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, chỗ cường đại, dù là không nói tu hành, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết mang đến cường đại, chỉ là trong này có hệ thống tu hành phương thức, là có thể để cho trong tu chân giới tuyệt đại đa số công pháp luyện thể không cách nào so sánh với. Tại tu chân giới bên trong, Tiêu Động Trần mặc dù cũng không là trọng điểm luyện thể thể tu, nhưng bởi vì địa vị duyên cớ đã từng gặp qua không ít công pháp luyện thể, nhưng lại không có một bộ có thể chân chính đạt tới cùng Hỗn Độn Luyện Thể Quyết như nhau trình độ. Đáng tiếc, trên cái thế giới này thiên địa linh khí thực sự quá mỏng manh, nếu không lời nói, đảo cũng không phải là không thể được nhất cử xông vào Hỗn Độn Luyện Thể Quyết cấp độ thứ 3. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, là có thể thành công đem Hỗn Độn Thể rèn luyện viên mãn. Hắn ước chừng dùng 2 tháng mới đưa cần thiết thiên địa linh khí tích lũy đủ. Bây giờ mặc dù nhưng đã thành công rèn luyện viên mãn, nhưng muốn tiến thêm một bước lời nói, nhưng là không có khả năng, cũng được, ngược lại thông thiên giới cũng đã nắm giữ điểm báo trước. Chờ đến ngày sau đi thông thiên giới sau khi, lại tiến hơn một bước cũng không coi là trì, lầm bầm lầu bầu nói một câu, Tiêu Động Trần thong thả từ dưới đất đứng dậy, trên người hắn không được mảnh nhỏ sợi, lúc này chính là xích quả trạng thái, dù sao trên người hắn trước xuyên tất cả đều là quần áo thông thường. Lúc trước đột phá lúc đầu tiên là thân thể bành trướng, sau khi lại có ngọn lửa thiêu đốt, những thứ kia phổ thông quần áo lại làm sao có thể chống lại, đã sớm ở đâu trong cả quá trình hóa thành cho bụi. Sau này đi thông thiên giới sau, cũng là nên tìm một ít tu sĩ thật sự mặc quần áo. Tiêu Động Trần cười nói, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, kỳ bên trong lập tức có một bộ quần áo bay ra. Bị hắn mặc lên người, lần nữa hài lòng nhìn một chút thân thể của mình, Tiêu Động Trần gật đầu một cái sau, lại nói, bây giờ nếu Hỗn Độn Thể cũng đã rèn luyện viên mãn, chắc hẳn cửa thứ 2 kỹ pháp cũng đã có thể sử dụng đi. Hắn chậm rãi vừa nói, hai mắt khép hờ, chợt rất nhanh thì mở hai mắt ra, bất quá tại hắn trong đôi mắt, mặc dù chỉ là chốc lát, nhưng trong đó cũng đã tràn đầy phấn chấn ánh sáng, Hỗn Độn Hỏa Hành Tước Minh Phần Thiên Thủ. Tiêu Động Trần thấp giọng nỉ non, này chính là cửa thứ 2 kỹ pháp tên sao? Chương 837, bọn họ cùng ta một lên. Canh tư dâng lên, cầu phiếu, Hỗn Độn Hỏa Hành Tước Minh Phần Thiên Thủ. Trong hậu viện, Tiêu Động Trần chậm rãi lẩm bẩm danh tự này, đây là hắn lấy được loại thứ 2 kỹ pháp, hai loại kỹ pháp, tất cả đều lấy Hỗn Độn ngũ hành đặt tên, tỉ như